Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Định vị. Chế độ phân đất phong hầu. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến cái này cổ lão chế độ. Võ giả cùng quốc gia liền cùng loại với quốc vương cùng đại quý tộc. Vương thất bên ngoài bên trên được hưởng vương quốc tối cao quyền lợi. Có thể thực tế bên trên, lại căn bản là không có cách đối với đất phong bên trong những đại quý tộc kia khoa tay múa chân. Một chút vương thất cường hoành quốc gia, còn có thể để võ giả thế lực thoáng thu liễm một chút. Nhưng kiến quốc đến nay mới 15 năm, cũng trải qua một trận đại quy mô nội chiến Hy Á, vương thất hiển nhiên không phải cái gì cường thế lực, đến mức hiện đang dần dần tạo thành chủ yếu thần mạnh cục diện. Chúng ta Hy Á kiến quốc mới bắt đầu, có nghĩ qua thay đổi cục diện, đem võ giả đặt vào luật pháp quản hạt phạm trù, có thể một quyết định, trực tiếp đưa đến Hy Á trong 4 năm chiến. Cuối cùng vương thất thỏa hiệp, đổi lấy Hy Á vương quốc 8 năm hòa bình phát triển. Nhưng mà, chúng ta đang phát triển, ba đại võ đạo thánh địa lại trong bóng tối khuấy gió nổi mưa. Đợi ngày khác nhóm nhìn thấu vương thất hư nhược bản chất về sau. Hết thảy, cơ hồ trở nên khó mà vãn hồi. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến quốc vương không để ý tới triều chính. Bốn đại vương tử tranh quyền đoạt thế một màn, đã vị này quốc vương không nghe lời, vậy liền nâng đỡ một cái nghe lời vương tử đăng cơ, tạo dựng một cái nghe lời vương thất đến thống trị Hy Á. Võ giả quật khởi đặc thù nguyên nhân, là loại người, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thần sắc lập tức nghiêm nghị, ta là hạ nhĩ sinh viên đại học. Tại xã hội học khoa tiếp xúc qua loại người, Bách Lý Thanh Phong giải thích một tiếng, lập tức Bách Lý Trường không mới thoáng chậm, cuối cùng, nhẹ gật đầu, là loại người, nói xong, hắn không muốn lại có cái đề tài này tiếp tục, tốt, không nên hỏi nhiều như vậy, biết quá nhiều đối với ngươi mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ngươi chân chính cần làm, chính là tu luyện lại tu luyện. Chờ ngươi chừng nào thì đến chiến tranh cấp, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi nghĩ biết đến hết thảy. Có một số việc qua không kịp, Bách Lý Thanh Phong vẫn chỉ là đứa bé, một cái đơn thuần thiện lương hảo hài tử, làm trưởng bối đã còn treo một hơi, liền không nên thật sớm cho hắn áp lực quá lớn. Dù sao, ai cũng không biết tương lai thế cục sẽ là như thế nào. Là đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, vẫn là triệt để chuyển biến xấu. Như vậy, ta minh bạch mấu chốt của vấn đề. Hy Á trở nên như thế không hài hòa, không ổn định, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ ba tòa võ đạo thánh địa. Nhưng đối phó loại người, Hy Á lại cần võ đạo thánh địa lực lượng. So với không có nhân tính loại người, Hy Á lựa chọn hướng võ đạo thánh địa thỏa hiệp. Từ đó để võ đạo thánh địa càng phát ra càn rỡ. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không có chút trầm mặc. Hy Á cục diện trước mắt, ở chỗ nhỏ yếu, quốc tế bên trên nhỏ yếu dẫn tới vô số nước ngoài thế lực gây sóng gió. Võ giả thế lực nhỏ yếu chế hành không được ba đại thánh địa. Chờ mắt nhìn xem võ giả ở trong nước không kiêng nể gì cả. Tuần hoàn ác tính hạ để dân chúng dần dần đã mất đi đối với vương thất, đối với chính phủ lòng tin, từ đó chôn xuống trước mắt đứng trước phân liệt căn nguyên. Võ đạo thánh địa, có thể nói như vậy, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu, lúc nào chúng ta Hy Á cũng có thuộc về mình võ đạo thánh địa lúc, Hy Á vương quốc nội bộ mới có thể chân chính an định lại đi. Ta hiểu được. Bách Lý Thanh Phong, nhẹ gật đầu, hắn thật sự hiểu, có lẽ, sứ mạng của hắn căn bản không giống hắn lúc trước đoán như vậy. Chỉ là tiêu diệt địa quật người, tiện thể lấy mang hộ bên trên hóa thú người, giao nhân, giải quyết những này loại người sinh vật đối với xã hội loài người uy hiếp. Sứ mạng của hắn, so tiêu diệt loại người càng thêm cao thượng. Hòa Hinh, sứ mạng của hắn là hòa bình, mang đến toàn bộ hòa bình của thế giới, đem hết khả năng để thế giới tất cả mọi người buông xuống thành kiến, buông xuống tội ác, buông xuống tham lam, buông xuống dục vọng, tập thể sinh hoạt tại một mảnh không có hắc ám cùng giết chóc cực lạc tịnh thổ bên trong. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong mặc dù có tuyệt đối tinh thần tín niệm, không sợ bất luận cái gì gian nguy, nhưng hắn cũng minh bạch, muốn triệt để tiêu trừ nhân loại dục vọng là một kiện không thiết thực sự tình. Dục vọng thực tế bên trên xưng được thượng nhân loại tiến hóa ngọn nguồn động lực. Hắn chân chính muốn làm, là làm cho người hướng thiện, khiến mọi người hợp lý lợi dụng dục vọng của mình đi làm một chút đối với xã hội hữu ích sự tình. Tỷ như, tiêu diệt đối với thế giới loài người nguy hại cùng lớn loại người loại. Vả lại, hắn hiện tại bản chất chỉ là một cái học sinh, cho dù minh bạch tự thân sứ mệnh, trong lòng tinh thần tín niệm bị lại lần nữa thăng hoa. Có thể lực lượng cá nhân so với thế giới, thậm chí coi như một cái Hy Á Vương quốc mà nói đều quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé như một hạt bụi bặm, cho nên hắn chỉ có thể đem hết khả năng chán phóng hào quang của mình cùng nhiệt lượng, hướng dẫn dắt hòa bình thế giới cái mục tiêu này đi cố gắng. Một cái học sinh, chân chính cần phải làm là đi học cho giỏi, vì quốc gia quật khởi mà đọc sách, vì hòa bình thế giới mà đọc sách, mà hắn trừ đọc sách bên ngoài còn luyện một điểm võ. Cho nên tại đủ khả năng tình huống dưới còn có thể kiêm chức tính đả kích phạm tội, trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Ra ra ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ hào hào luyện võ. Bách Lý Thanh Phong đối với Bách Lý Trường không thận trọng nói. Đồng thời, vì thăm dò nhị ra ra tâm lý năng lực chịu đựng, còn cẩn thận hỏi thăm một tiếng, nhị ra ra, ta hiện tại nhanh đến cấp 3 võ giả, ngươi cảm thấy ta lúc nào có thể chân chính bước vào cấp 3 võ giả giai đoạn? Phải bao lâu mới có thể có hy vọng tam nguyên hợp nhất, thành tựu chiến tranh cấp tông sư? Ha ha ha, ngươi là chúng ta Bách Lý gia thiên phú cao nhất một cái bổng tiểu tử. Nhưng cũng đừng như thế thật cao mộ xa. Võ giả đến cấp 3 cần trải qua dưỡng thần giai đoạn. Giai đoạn này thường thường chỉ có thể dựa vào nhân sinh tích lũy cùng cảm ngộ mài đi lên. Ngươi mặc dù mấy ngày thời gian luyện được kinh lực, hơn nửa năm có được cấp 3 võ giả thể phách, nhưng nghĩ chân chính bước vào dưỡng thần giai đoạn chí ít còn được 2-3 năm. Về phần chiến tranh cấp, Bách Lý Trường không cấp ra một cái cẩn thận chữ số. 10 năm, không sai, 10 năm. Đến lúc đó ngươi chính là 30 tuổi không đến chiến tranh cấp cường giả. Muốn biết, dù là Melbourne tướng quân cũng là 34 tuổi lúc mới tam nguyên hợp nhất, thành tựu chiến tranh cấp, mà tướng quân xuất thân chân chính võ đạo thế gia, hoàn cảnh so với chúng ta Bách Lý gia tốt hơn nhiều. Ngươi nếu có thể tại không có quá trợ giúp lớn tình huống dưới 30 tuổi trước trở thành chiến tranh cấp tông sư, thiên phú thượng tướng không kém hơn bất luận cái gì một tọa thánh thánh tử, thánh nữ, tương lai đều có hy vọng xung kích một chút tông sư bên trên. Cái kia lục địa thần tiên cảnh giới, Bách Lý Trường không mỉm cười nói, thực tế bên trên có một ít lời nói hắn không có nói. Hiện tại hắn đã đề danh để Bách Lý Thanh Phong thượng tông sư dự khuyết danh sách. Một khi thông qua khảo hạch, hắn liền có thể đem lượng lớn tài nguyên đến bồi dưỡng Bách Lý Thanh Phong. Đến lúc đó, lấy tiềm lực của hắn cùng thiên phú, thành tựu chiến tranh cấp tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, cái tin tức tốt này hắn trước cất giấu, chờ bên trên mấy tháng bên kia có kết quả rồi lại nói cho hắn biết. Cho hắn một kinh hỉ, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng. Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, cái kia ra ra ta về trước đi, nếu không tại nhà ra ra ngủ một đêm. Không cần, ta ta cũng có một đoạn thời gian không có trở về. Cái kia tốt, Bách Lý Trường Không lão gia tử. Không phải như vậy lề mề chậm chạp người. Lập tức đối với phía dưới hô một tiếng. Nhược Thủy nha đầu, đi, đem người tiểu thúc gọi tới. Để hắn đưa Thanh Phong trở về. Không cần, mấy cây số mà thôi. Chính ta về đi là được. Gấp cái gì, lại theo giúp ta tâm sự. Thiên Hành kia tiểu tử chẳng làm nên trò trống gì. Chứ có thể làm cho ngươi lái xe còn có thể làm chút gì. Để hắn đưa ngươi cái này tương lai tông sư cấp cao thủ. Cái kia là vinh hạnh của hắn. Bách Lý Thanh Phong không tốt bác nhị ra ra hảo ý. Đành phải ở chỗ này chờ. Bất quá 10 phút đồng hồ. Bách Lý Thiên Hành tới. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong. Đồng dạng một mặt nhiệt tình. Thanh Phong, tới thăm ngươi nhị ra ra rồi. Không tiếp tục ngồi một chút. Hoặc là dứt khoát hôm nay buổi tối cũng đừng trở về. Hai chúng ta so tay một chút. Thúc dạy ngươi mấy tay tuyệt chiêu. Không được, cái kia đi. Thúc đưa ngươi trở về. Làm phiền tiểu thúc, Bách Lý Thanh Phong nói. Lên tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành cưỡi xe gắn máy. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.